hôn sai 55 lần. Chương 118, yêu cô, là kịch câm hoàn mỹ, 2. Góc truyện audio.com, mẹ của cô là người từng trải, nhìn hôn ngân trên cần cổ cô cùng quần áo đã thay đổi đã suy đoán ra đêm nay cô đã làm chuyện gì, cho nên cô cũng không cần nói dối, huống chi đáy lòng cha cô và mẹ cô đều hy vọng cô cùng Đường Thời có thể cùng một chỗ hơn so với ai khác. Cho nên mục đích cô cố ý nói mịt mờ mà lại hàm xúc như vậy, chính là vì cho mẹ mình nghĩ lúc cô thân thiết với Đường Thời không cẩn thận phá hủy quần áo, lúc này cô mới thay đổi quần áo mới. Giống như Cố Khuynh Thành suy nghĩ, trong nháy mắt Cố phu nhân liền sáng tỏ ám chỉ trong lời nói Cố Khuynh Thành, vẻ mặt của bà lập tức buông xuống, để lại một câu. Con nghỉ ngơi sớm một chút, liền đi vào phòng ngủ. Cố Khuynh Thành nhìn thấy cửa phòng ngủ cha mẹ đóng lại, lúc này cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước tiếp bước chân hướng tới cầu thang. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, cách cửa Cố Khuynh Thành nghe thấy mẹ mình trình bày lại toàn bộ chuyện bà thấy với cha. Cố Khuynh Thành nghe được ngữ khí của mẹ có chút vui mừng. Sau khi cha nghe xong, giọng nói cũng cực kỳ sung sướng. Tôi biết Mạc Khuynh Khuynh nhà chúng ta từ nhỏ bị chúng ta bồi dưỡng ưu tú như vậy, bộ dáng lại xinh đẹp như vậy, làm sao A Thời có thể không thích. Khuynh Khuynh và A Thời thuận lợi như vậy, lần này ông có thể yên tâm rồi. Trong lời nói của mẹ mang theo ý cười. Cũng không biết khi nào thì việc cho vay có thể phê duyệt, hiện tại Khuynh Khuynh và A Thời có hy vọng như vậy, trong công ty đang cần tiền bạc, không bằng chúng ta bán bãi tha ma của chúng ta trước. Mảnh đất kia rất lớn, phong thủy lại tốt, lúc trước mua cần rất nhiều tiền bạc, hiện tại nhất định lời gấp bội, đợi tương lai Khuynh Khuynh gả cho A Thời, chúng ta có tiền lại mua mảnh tốt hơn. Gạch nối gạch nối gạch nối. Cố Khuynh Thành đứng ở ngoài cửa nghe được cha mình tính toán, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn cổ tay bầm tím của mình, sững sốt một hồi, sau đó hơi hơi mấp máy môi bước tiếp bước chân lên lầu. Cô mong muốn dùng biểu hiện giả dối như vậy làm người khác mơ màng, làm cho tâm tình cha mẹ mình trở nên cao hứng, làm cho bọn họ cho rằng cô cực kỳ có hy vọng với Đường Thời. Nhưng mà cô cuối cùng là không có hiếu, cũng chỉ có thể để cho cha mẹ cao hứng ngắn ngủi nhất thời như vậy. Chỉ có đáy lòng cô rõ ràng nhất Đường Thời chán ghét và ghét bỏ cô như thế nào. Ban đêm ngày hôm qua Cố Khuynh Thành ở trên giường nghĩ lung tung rất lâu, liền không có ngủ đầy đủ, thế cho nên đêm nay cô tắm rửa một cái, lên giường liền nặng nề ngủ. Trong lúc ngủ mơ Cố Khuynh Thành mơ một giấc mơ đẹp, cô mơ chính mình lúc tuổi cực kỳ nhỏ cùng Đường Thời lúc nhỏ giống như tiểu đại nhân. Gạch nối, lúc còn rất rất nhỏ trí nhớ cô đối với Đường Thời vừa vặn dừng lại lúc cô gặp anh cuối cùng ăn vào rất nhiều đồ ăn ngon. Cách chương.